Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 40, 40, đá tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với rất nhiều trainer thiếu kiến thức, Pokemon tiến hóa càng nhanh thì càng tốt. Chẳng những nới rộng tư chất ra thêm một đoạn hơn nữa thực lực trong khoảng thời gian sau tiến hóa sẽ phát triển cực nhanh chóng. Là chuyện tốt, Pokemon chỉ có một đến hai lần cả cuộc đời. Nasu trước đây cũng là một trong những người thiếu kiến thức như vậy. Nếu không có bí tịch bồi dưỡng Zubat đề cập đến, chắc hẳn hắn vẫn còn u mê rất lâu. Thậm chí bỏ qua rất nhiều căn cơ quan trọng. Tiến hóa chỉ tốt khi Pokemon đã khai thác đến giới hạn tiềm lực hiện có trong hình thái này. Đó là nguyên văn câu nói được ghi lại bên trong bí tịch. Khai phá tiềm lực của một Pokemon dựa theo tư chất có thể phân ra ba đoạn nhỏ. Chuyên sâu, triệt để, cực hạn. Lấy đơn cử Zubat làm ví dụ, tư chất của nó chỉ là tốt đẹp trung đoạn. Thực lực hiện tại đã nằm ở thâm niên cấp thấp, nhưng Nasu lại dám đảm bảo bản thân chỉ mới khai thác tiềm lực của nó ở mức hơi chuyên sâu mà thôi. Vẫn chỉ chủ yếu tại thể năng cùng năng lượng hai mục chính. Zubat song hệ Flying, Poison. Dựa theo bí tịch miêu tả, muốn đạt đến giai đoạn triệt để khai phá thì phải ở tại hình thái này lĩnh ngộ được độc mạnh hoặc ngự gió đại diện. Cho hai con đường phát triển phía sau. Hai thứ trên, bất kể cái nào đều không phải chiêu thức, mà là một loại đối với năng lượng tiến hành tẩy luyện tạp chất. Sau đó tăng lên khả năng chi phối sử dụng. Độc mạnh, gia tăng xác suất khiến kẻ địch rơi vào trạng thái trúng độc. Ngự gió. Tăng tránh né khi bay lượn. Muốn làm được như vậy, có hai cách chủ yếu. Thứ nhất không gì khác chính là luyện tập. Điên cuồng luyện tập, tập đủ nhiều sẽ tự nhiên lĩnh ngộ ra. Thứ hai, chính là mượn nhờ ngoại lực. Túi độc Pokemon, các loại dược thảo, berry, kết tinh sức mạnh của Pokemon khác, đều có thể thật to giảm đi công sức cho quá trình này. Gọi vui là cắn thuốc tăng cấp. Thông thường, các trainer đều sẽ lựa chọn áp dụng cả hai nhằm tiết kiệm thời gian một cách tối đa. Tuy nhiên bất kể cách nào đều sẽ gây ra một khó khăn to lớn cho giai đoạn khai phá cực hạn tiếp theo. Tiến hóa, thực lực chạm đến ngưỡng sẽ dẫn phát bản năng cơ thể phát sinh biến hóa thành một dạng sống khác cao cấp hơn. Mở rộng tư chất, tuy nhiên đồng nghĩa với đó chính là mất đi cơ hội vượt lên chính mình. Vẫn là lấy Zubat làm ví dụ cho dễ hình dung. Nó tư chất tốt đẹp trung đoạn, khi đột phá đến thâm niên trung đoạn thì không sai biệt lắm sẽ gặp phải rào chắn tiến hóa. Bước qua sẽ trở thành Golbat. Nhưng, trên đời không thiếu Zubat tư chất tốt đẹp trung đoạn dùng nhiều cách tiến hành hạn chế quá trình bản năng này. Sau đó ở trong hình thái Zubat trực tiếp đột phá đến thâm niên cao đoạn. Thậm chí tinh anh cấp mới hài lòng. Trong bí tịch gọi đó chính là cực hạn. Tiến hóa sau khi đột phá cực hạn mang lại lợi ích gì? Căn cơ vững chắc, tư chất tăng nhiều, những cái này đều là phụ. Lợi ích lớn nhất của việc này chính là nằm ở ba chữ. Lực khống chế, bất kể thể năng, chiêu thức, đều có thể dùng tiêu hao ít hơn kẻ khác vô số lần để tấn công. Tốc độ tự hồi phục cũng vượt trội. Điều này trong chiến đấu mang ý nghĩa ra sao thì chắc hẳn không cần nói ai cũng biết. Thậm chí đến đẳng cấp càng cao lại càng tỏ ra quan trọng. Quan trọng tới mức, vô số cường giả không tiếc tài nguyên bồi dưỡng Pokemon đội 2. Đội 3, cũng chỉ là để tiến hành giúp chúng đột phá càng nhiều cái cực hạn hơn. Giải thích có chút xa. Tóm lại Everstone chính là loại vật phẩm cực kỳ cần thiết nếu muốn tiến hành khai phá tiềm năng Pokemon mức độ càng sâu. Cho nên, nhu cầu của thứ này thường rất cao. Tuy nhiên số lượng khai thác được của chúng tỷ lệ thuận nên ngược lại giá trị chỉ nằm mức sàn sàn. Everstone này của Nasu chỉ là loại cấp thấp, giá tầm 50.000, chỉ có thể áp dụng đối với Pokemon thâm niên cấp, ngược lại cũng phù hợp cho Zubat sử dụng. Vận may hôm nay tốt vậy, không biết lát có bị sét đánh hay không? Tự mở trò đùa với bản thân một câu, Nasu cũng vui vẻ thu lại Everstone. Dù sao trên đời làm gì có chuyện sung sướng hơn cờ bạc kiếm lời đâu. Huống chi tiền lời cũng không ít. Có điều, so với món chính tiếp theo thì những thứ lúc trước lại có vẻ không đáng mong đợi như vậy. Huy, Gratiket, nhớ cẩn thận, cái này mới là đồ quý nè, đừng làm hư. Red, đối với Nasu nghi ngờ năng lực của mình, Gratiket rất là phẫn nộ, nhe răng ra uy hiếp, rất có tư thế nổi sùng nhào tới cắn hắn một ngụm thịt. Tất nhiên, đó chỉ là đùa giỡn, có cắn nhiều nhất cũng chỉ để lại vết bầm đau vài ngày mà thôi. Cạch két, tuy vậy, nhưng Gratiket cũng trở nên thận trọng hẳn, từng ly từng tí tiến hành đập đá. Bước ra từ cùng một địa phương nên nó giống Nasu đều không có sức chống cự gì với các loại đồ tốt. Lỡ mà hỏng một chút chắc đau lòng chết mất. Theo càng ngày càng nhiều đá vụn rơi ra, đến khi kích thước chỉ còn một nửa thì đồ vật bên trong cũng hiện thế ra một góc nhỏ màu hồng. Lập tức, một luồng sóng siêu năng lực cực mạnh như tìm được đột phá khẩu lao mạnh ra, tạo thành sóng xung kích quét ngang bốn phương tám hướng, thổi cho cây ngã lá rụng, mặt nước sóng mạnh dập dờn. Nasu cùng Gratiket đầy mặt rung động dừng lại động tác trong tay. Vốn cần phải bị năng lượng bất ngờ đánh cho trọng thương một người một chuột, lúc này lại hoàn toàn lành lặn không chút tổn hại. Đôi đồng tử dị sắc của Nasu bắt đầu phát sáng lên hào quang đỏ thẫm. Nửa thân bên trái hắn không biết từ khi nào đã hiện ra một hình xăm màu tím hồng, kéo dài từ nửa bên mặt xuống đến tận bụng, che khuất cả da tay vốn phỏng xù xí. Từ hình xăm, một lớp lá chắn siêu năng lực màu tím lan tỏa ra, bao phủ Nasu cùng Gratiket, cũng là thứ bảo hộ cả hai khỏi chấn động lúc nãy. Chi chi, Zubat đang luyện tập ở xa nên chỉ bị thổi cho bay một đoạn. Lúc này lo lắng loạng choạng trở về, thấy cảnh kỳ dị thì kêu lên đầy hớt hải. Nasu lắc đầu cho nó ra hiệu mình không sao, lúc này mới đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía thân ảnh màu hồng vừa xuất hiện đang lơ lửng trước mặt. Musana, không, không phải bản thể tinh thần, mà chỉ là một dạng hình chiếu được ngưng tụ ra. Tại cảm ứng của Nasu, Musana vẫn còn đang ngủ say ở trong tinh thần thể của hắn. Hình chiếu Musana mở ra đôi mắt nhìn chăm chú Nasu, dưới vẻ mặt căng cứng của hắn chậm rãi nói ra từng từ. Đừng lo, ta chỉ là lợi dụng mộng lực lượng tiến hành điều khiển một chút sức mạnh xuất hiện để giao lưu thôi. Tiếng nói của Musana rất bình thản, đều đều nhưng ẩn chứa bên trong là một thứ gì đó rất khó diễn tả. Rất, làm cho Nasu cảm thấy bất an. Chấm, cũng không đợi Nasu đáp lời, Musana đã chuyển mắt nhìn về phía khối đá đang trôi lơ lửng trước mặt. Siêu năng lực bị nó điều khiển tinh thế bóc ra từng lớp đá vụn, cuối cùng khiến vật bên trong lộ ra hoàn hảo. Màu tím, to như ngón tay cái, bóng loáng như một viên kim cương. Trên bề mặt có những hoa văn gợn sóng mang lại cảm giác huyền bí, mơ hồ, tạo cho người xem cảm giác thu hút như muốn đưa cả tinh thần vào đó. Đây là thứ gì? Nasu không kiểm được bật lên câu hỏi. Vừa nhìn qua đã biết đây không phải vật phàm rồi. My Blade mảnh vỡ. Musana tay nhỏ cầm lấy khối đá vuốt ve đáp. Âm thanh chứa đầy cảm xúc tựa như hoài niệm, lại tựa như mơ hồ, bối rối. My Blade. Nasu cố lục tìm trong trí nhớ xem mình có từng biết thứ gì như vậy. Thậm chí không chỉ đến từ kiếp này mà cả ký ức kiếp trước cũng lật ra, nhưng cũng chỉ thấy quen quen chứ không nhớ ra nổi. Mà cũng đúng, dù sao hắn cũng chỉ nhìn qua nguyên tác anime một lần. Tên cùng hình dạng Pokemon còn chưa nhớ hết nói gì đến mấy đồ cao cấp ít xuất hiện. Phải chi như Mega Stone gây ấn tượng mạnh từng xuất hiện thì còn may ra. Như biết được Nasu nghi vấn, Musana xoay lại đối diện với hắn. Đôi mắt như hồng bảo thạch óng ánh lên hào quang. Asus sở hữu 18 khối đá tượng trưng cho 18 loại năng lượng tự nhiên. My Blade là một trong số đó, đại diện cho hệ Psychic. Mảnh vỡ của My Blade được xưng tụng là đá tinh thần, bảo vật vô giá của toàn bộ Pokemon hệ Psychic cùng siêu năng giả. Nasu, ngươi có muốn sở hữu siêu năng lực hay không? Ừc, Musana vừa nói cái gì? Siêu năng lực, siêu năng giả. Nghe mùi thật là thơm, cách chương.